Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, chương 1864, dị biến khởi. Ô Hữu tay phải chính nắm dài kim đồng hồ kiếm, tay trái cầm ngược ngón ngắn kim kiếm, đem hai thanh kim đồng hồ kiếm phần đuôi khảm cùng một chỗ. Đi qua phen này thao tác, hai thanh kim đồng hồ kiếm biến thành song đầu mâu một loại vũ khí. Hai đầu dài nhỏ, màu đen trên thân kiếm, phản xạ trong khoang thuyền tình cảnh, còn có phong tỏa ngăn cản cửa khoang xích sắt. Ô Hữu tay trái chụp vào phía dưới, nắm chặt ngón ngắn kim kiếm trung gian bộ phận, tay phải hướng lên, nắm chặt dài kim đồng hồ trong kiếm ở giữa. Tiếp theo, hai tay của hắn bắt đầu dùng sức, ý đồ đem đã khảm bộ kim đồng hồ kiếm uốn lượn. Tại uốn lượn quá trình bên trong, cánh tay hắn cơ bắp căng cứng, hiển nhiên đã dùng hết toàn lực. Trừ cái đó ra, trong cơ thể hắn sức sống cũng đang bị cấp tốc tiêu hao. Hấp thụ sức sống không phải những vật khác, chính là thuộc về hắn vũ khí. Nhưng mà, kim đồng hồ kiếm vẫn như cũ duy trì nguyên dạng, vẫn chưa uốn lượn. Có thể Ô Hữu không hề từ bỏ ý tứ, hắn vẫn tại kiên trì. Đến mặt sau, thậm chí hai mắt nhắm lại, cắn chặt hàm răng, thanh sức sống màu sắc từ màu xanh lục cấp tốc chuyển biến thành hồng xanh thay đổi dần sắc. Tiếp qua không lâu, đem đến nguy hiểm màu đỏ khu vực. Ô Hữu vũ khí trong tay tại lúc này, nghiễm nhiên vượt qua mộng loại trưởng thành lúc hấp thu sức sống tốc độ. Bỗng nhiên, tại yên tĩnh khoang cứu thương bên trong, tại rộng lớn vô ngần thâm không bên trong, một phen nhỏ xíu tiếng tạch tạch lấy kim đồng hồ kiếm làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cho dù là tại thời gian ngừng lại trong lúc đó, bên ngoài khoang thuyền mấy người cũng có thể nghe được một tiếng này âm. Chỉ là, bọn họ không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng không cách nào hành động. Nhưng mà, trong nháy mắt này, bọn họ đã biết được chuyện này. Phảng phất thanh âm này cũng không phải là tại thời gian ngừng lại phía trước phát ra, mà là tại thời gian ngừng lại phía trước liền bị ba người nghe được. Như thế nhỏ bé mà không dễ dàng phát giác thanh âm, bình thản không có gì lạ, nhưng lại giống như là một loại nào đó cảnh cáo. Cho dù là không biết được bất kỳ tình huống gì, diễn viên đang nghe một tiếng này về sau đều sẽ cao lên lòng cảnh giác. Ô Hữu nghe được thanh âm nháy mắt, kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay dùng sức đem hai thanh kim đồng hồ kiếm hợp khép. Rõ ràng kim đồng hồ kiếm đã sát nhập thành một thanh vũ khí, nhưng mà dài kim đồng hồ kiếm cùng ngón ngắn kim kiếm bắt đầu lấy kết hợp trung điểm làm tâm điểm, bắt đầu chuyển động, phảng phất tại vận hành đồng hồ treo tường bình thường. Hai thanh kim đồng hồ kiếm trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần. Lúc này, tại kim đồng hồ kiếm phía sau, vậy mà xuất hiện một cái có rõ ràng khác độ đồng hồ hư ảnh. Tại hư ảnh phía trên, sắp khép lại kim đồng hồ kiếm phảng phất vốn là đồng hồ kim phút cùng kim giây, hiện tại bất quá là về tới vốn có vị trí. Tại khuôn mặt gần như vặn vẹo dưới tình huống, Ô Hữu rốt cục ngón tay giữa kim kiếm hợp khép, mới vừa làm được nháy mắt, hắn vội vàng buông tay. Tại thở dài một hơi sau miệng lớn hấp khí, về sau xoay người há mồm thở dốc, sinh mệnh lực của hắn rãnh đã biến thành như máu đồng dạng màu đỏ. Đây là sức sống không đủ cảnh cáo. Hắn buông tay về sau, dài kim đồng hồ kiếm bắt đầu chậm rãi chuyển động. A, ha ha, Ô Hữu nhìn trước mắt đồng hồ nở nụ cười. Chỉ là bởi vì vừa rồi tiêu hao rất nhiều nguyên nhân, nụ cười của hắn ngược lại có chút dữ tợn cùng tàn nhẫn. Thành công sao? Ngụ ngôn trong mắt tràn ngập chờ mong. Cho dù hắn vừa rồi thấy chết không sờn, nhưng ai không muốn sống xuống tới? Nếu như có thể thuận lợi sống sót, mặt khác không trái với ranh giới cuối cùng của hắn, hắn tự nhiên 100% nguyện ý. Chờ một chút, có điểm gì là lạ? Thanh âm mới vừa rồi, kia âm thanh răng rắc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đã nghe chưa? Nói, hắn quay đầu nhìn Ngô Đồng. Ngô Đồng cảnh giác nhìn xem khoang cứu thương cửa khoang, bởi vì cương thiết chi dực đem cửa khoang ngăn chặn nguyên nhân, cho nên nàng chỉ có thể nhìn thấy cương thiết chi dực trơn bóng sau lưng. Nàng chậm rãi gật đầu. Nghe được, là cảnh cáo. Chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng hiện ra cái từ này. Hơn nữa, đương nhiên, giống như người nhìn thấy một cái vẽ xiên đầu lâu đồng dạng. Ta cũng cảm thấy là, thế nhưng là, vì sao lại có thanh âm này? Ngụ Ngôn đồng ý Ngô Đồng giải thích, nhưng hắn muốn biết càng thêm nhắm thẳng vào bản chất trả lời. Cùng một thời gian, Thiên Giang Nguyệt Chính chạy về khoang cứu thương. Hắn nhịn xuống ngực đau từng cơn, bằng vào xích sắt sức kéo cấp tốc tới gần. Ngụ Ngôn, Ngô Đồng cùng Cương Thiết Chi Dực phối hợp nhường hắn có chút kinh hỉ. Từ lúc tính đến đây cứu viện một khắc này, hắn liền đã làm xong tương quan chuẩn bị. Cho nên tại lần đầu sử dụng thứ bảy liên hệ thời điểm, cố ý dọc theo chiều dài. Cứ như vậy, nếu như có thể bằng vào thứ bảy liên hệ đặc tính nhường Ngụ Ngôn, Ngô Đồng cũng tại thời gian tạm dừng trong lúc đó hành động. Như vậy, tình huống đem rất là khác nhau. Bất quá, hắn không thể bảo đảm khả năng bao lớn, bởi vậy kỳ vọng cũng không cao. Hiện tại Bì Ảnh Hí một mình ngồi khoang cứu thương đi tới cái kế tiếp điện ảnh thế giới. Vô luận Ô Hữu như thế nào đuổi theo, đều đã không kịp, hắn mục đích đã đạt đến. Ở đây cơ sở bên trên, mỗi thêm một cái kinh hỉ đều tính kiếm. Nếu như không phải đến từ địa ngục điện ảnh, chấm ngoặc kép, Ngô Đồng quay đầu nhìn xa xa huyết sắc vòng xoáy, cũng không phải đến từ Trung Yên chi địa, chấm ngoặc kép, nàng ngẩng đầu nhìn phía trên. Khi màu đỏ ánh sáng đem xích sắt chặt đứt, Trung Yên chi địa lực lượng cũng đã bị địa ngục điện ảnh xử lý. Như vậy còn lại chỉ có chấm ngoặc kép, tầm mắt của nàng trở xuống nguyên điểm, bị Cương Thiết Chi Dực phá hỏng cửa khoang khoang cứu thương. Ô Hữu, Ngụ Ngôn như có điều suy nghĩ. Một phen ưng kêu vang lên, đến từ Cương Thiết Chi Dực nhắc nhở. Thế nào? Ngụ Ngôn liền vội hỏi. Cương Thiết Chi Dực bởi vì bản thân đặc tính, trừ phi hoàn cảnh đặc thù, nếu không Ô Hữu lấy nó cơ hồ không có cách nào. Nói cách khác, Cương Thiết Chi Dực tiếng kêu tuyệt không phải vì cầu cứu, mà là vì nói cho hai người một ít chuyện, một ít không tầm thường phát hiện. Ngô Đồng hơi chớp mắt, con ngươi co vào, tựa hồ nghĩ đến cái gì mấu chốt. Hỏi, Ô Hữu còn tại khoang cứu thương bên trong sao? Cương Thiết Chi Dực hai cánh lắc lắc, như cùng nhân loại khoát tay động tác. Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng đều tại cùng một thời khắc lĩnh hội tới Cương Thiết Chi Dực ý tứ khoang cứu thương bên trong, không có một ai. Ô Hữu lần nữa biến mất không thấy. Phía trước vô hình là bởi vì số ảo chi khải, nhưng bây giờ, số ảo chi khải đã bị phá trừ. Mặt khác cửa khoang đã bị Cương Thiết Chi Dực cùng thứ bảy liên hệ xích sắt khóa kín. Mà đào mạng khoang thuyền lại không có bị phá hư. Cho nên, Ô Hữu không có khả năng theo khoang cứu thương bên trong biến mất. Chẳng lẽ là tự sát sau lợi dụng đặc thù đạo cụ thoát ly vị trí cũ? Ngụ Ngôn khẽ nhíu mày. Nhiều loại trị liệu đặc thù đạo cụ đều có được cùng loại chức năng. Tại chỗ phục sinh rất dễ dàng xuất hiện không cách nào thoát đi nguy hiểm địa điểm mà lại chết một lần tình huống, cho nên đều sẽ kèm theo cách xa vốn có địa điểm hiệu quả. Theo một cái góc độ khác cân nhắc, cũng có thể phòng ngừa xuất hiện tại chỗ phục sinh lại phản sát tình huống. Tàu vận tải bên trên, tiền thương nhất có thể truy tung Ô Hữu sống sót, chính là dựa vào cái này một hiệu quả. Tài năng sống quá sử dụng mặt trời trái tim sau suy yếu thời gian. Hẳn là không phải, Ngô Đồng không cho rằng tất yếu. Đúng rồi Ngụ Ngôn, ngươi, có cảm giác hay không mình bị nhìn trộm? Ngụ Ngôn đang định mở miệng, nhưng hắn mở miệng nháy mắt, phát hiện tựa hồ có ánh mắt từ phía sau lưng nhìn xem chính mình. Hơn nữa cách mình rất gần, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên phải, hơi hơi quay đầu. Tiếp theo bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, nhìn phía sau, nhưng mà, không có một ai, không có người. Ngụ Ngôn nuốt ngụm nước bọt, là Ô Hữu đi. Ngô Đồng đem sở hữu quỷ dị tình huống liên hệ tới. Ô Hữu chỉ sợ đã rời đi khoang cứu thương, hơn nữa ngay tại chỗ tối chờ đợi phục kích chúng ta thời cơ. Nói xong nháy mắt, nàng chống lên màu vàng đất vòng bảo hộ, đem chính mình cùng Ngụ Ngôn bao ở trong đó. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?